Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, không cách nào cứu vãn. Cõi đời này tổng có một ít chuyện, là ngươi muốn tránh cũng trốn không xong. Chutetsu Senmei, ngươi thật đúng là không đơn giản a. Thậm chí ngay cả đệ nhất tế bào đều chiếm được. Ngay cả ta cái này Senju bộ tộc người đều không cách nào nắm giữ mộc độn ngươi có thể thật không tệ. Không trách người khác đều nói ngươi là từ trước tới nay mạnh nhất Hokage. Tsune trừng hai mắt, khí thế hùng hổ nhìn Chutetsu Senmei. Trong giọng nói ngột ngạt sắp bạo sự phẫn nộ lấy thân phận của nàng dĩ nhiên nói ra từ trước tới. Này mạnh nhất Hokage, như vậy không được điều. Có thể thấy được nàng đã phẫn nộ tới cực điểm bất luận Chutetsu Senmei có bao nhiêu cớ cùng lời. Nói dối có thể giải thích đệ nhất tế bào khởi nguồn. Nhưng cấy ghép đệ nhất tế bào chuyện như vậy, dù sao cũng là đối với đệ nhất Hokage bất kính. Mà Tsune lại vừa vặn là đệ nhất Hokage tôn nữ cùng Yamato không giống. Hắn cấy ghép đệ nhất tế bào là bị ép. Hắn ở tuổi ấu thơ thời kỳ liền trở thành Orochimaru vật thí nghiệm. Hắn không cách nào phản kháng. Cũng không cách nào lựa chọn mà Chutetsu Senmei từ Chutetsu Senmei dĩ vãng biểu hiện đến xem. Như thế nào đều không giống như là cam nguyện trở thành người khác vật thí nghiệm người, đừng nói. Như vậy, Chutetsu Senmei nhún vai một cái. Lộ làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Mở miệng nói. Đệ nhất Hokage nguyện vọng là thủ hộ Konoha đi. Ta chỉ là đem sức mạnh của hắn truyền thừa xuống. Đồng thời dùng sức mạnh của hắn bảo vệ Konoha mà thôi nếu như đệ nhất Hashirama dưới suối vàng có. Biết được ở sau khi hắn chết. Sức mạnh của hắn vẫn có thể thủ hộ Konoha. Ta tin tưởng hắn sẽ nhắm mắt. Người Chutetsu Senmei. Người biết. Người đang nói cái gì sao? Ngồi ở Chutetsu Senmei đối diện Tsune bỗng nhiên đứng lên. Dùng sức vỗ vào trên bàn. Đáng thương bàn ở rên rỉ một tiếng sau khi. Liền cắt thành hai đoạn. Sụp ngã xuống đất đương nhiên. Ta rất rõ ràng. Chutetsu Senmei thật lòng nhìn Tsune. Trầm giọng nói rằng. Tsune lão sư. Ta biết ngươi hiện tại rất phẫn nộ. Thừa nhận ta làm bẩn đệ nhất Hokage. Để ta phẫn nộ chính là. Người dĩ nhiên dùng mộc độn sức mạnh bốc lên chiến tranh. Chutetsu Senmei thoại còn chưa nói xong. Tsune liền lạnh giọng ngắt lời nói. Ra ra hắn, vẫn đang cố gắng duy trì hòa bình. Vì thế thậm chí không tiếc có thể ngươi dĩ nhiên dùng sức mạnh của hắn. Đi phá hoại thật vất vả mới chiếm được hòa bình. Ngạch ha ha, người nói này như thế sự việc a. Chutetsu Senmei lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Ánh mắt nhìn thẳng Tsune hai mắt. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Tsune lão sư, người biết, ta bị nhẫn giới xưng là ác ma, nhưng người có biết. Bất kể là ninja chi thần, Konoha Tula, thậm chí là trong truyền thuyết tam nhẫn. Cùng với các người ôm lấy kỳ vọng cao tia chớp vàng. Những này cái gọi là tên gọi. Đều là dùng tính mạng của vô số người đổi lấy, không có giết chóc. Thì sẽ không có, ninja chi thần, đệ nhất Hokage vì liên hợp nhẫn tộc sáng lập Konoha. Chết ở trên tay hắn mạng người còn thiếu sao? Chutetsu Senmei khinh thường nói. Ta cùng đệ nhất Hokage khác nhau ở chỗ. Ta giết người còn quá ít. Hay hoặc là nói, ta vẫn không có công phá địch lòng người lý phòng tuyến. Ra ra hắn là làm như thế, là vì sáng lập hòa bình. Tsune cải, trong mắt lửa giận gần như sắp muốn phun ra, nhưng là nhẫn thôn thành lập sau khi. Chiến tranh vẫn không có đình chỉ, nhẫn giới thậm chí bạo liên tục 3 lần đại chiến. Chutetsu Senmei nhìn Tsune, khóe miệng dần dần làm nổi lên. Âm thanh lạnh lẽo nói rằng, bởi vậy có thể thấy được. Đệ nhất Hokage căn bản không hề làm hắn thành lập ninja thôn. Là thất bại. Hòa bình chưa từng có đến. Ngươi, nghe được Chutetsu Senmei sỉ nhục đệ nhất Hokage. Tsune tức giận lồng ngực đều sắp muốn nổ tung. Như không phải còn tồn có một tia lý trí. Tsune hầu như đều muốn tập kích Hokage. Sau đó trốn tránh ra Konoha, thế gian này vạn vật. có quang địa phương liền nhất định phải có bóng tối, như có người thắng này một mực niệm nhất định đồng thời tồn tại bại giả như lòng sinh duy trì hòa bình loại ý nghĩ này, sẽ bốc lên chiến tranh như muốn thủ hộ. Yêu nhất định sẽ diễn sinh ra hận bọn họ lẫn nhau, trong lúc đó tồn tại nhân quả quan hệ, không cách nào bị chia lìa. Đây chính là hiện thực. Chu Tesu Senmei bình tĩnh nói, Su Net đối với Chu Tesu Senmei tới nói, chung quy cùng người khác không giống, từ tiến vào ninja trường học bắt đầu. Này cùng nhau đi tới. Chu Tesu Senmei từng có rất nhiều đạo sư. Thế nhưng là chỉ có đối với Su Net lòng mang hổ thẹn. Nàng cũng là Chu Tesu Senmei duy vừa cảm giác được thua thiệt người. Chu Tesu Senmei đã từng lợi dụng qua rất nhiều người. Nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện hổ thẹn loại này yếu hèn tình cảm ở cái kia mấy năm bên. Trong, Su Net hay là thật sự đem Chu Tesu Senmei xem là đệ đệ. Hay là thế thân. Nhưng loại tình cảm này nhưng là chân thực. Cũng là Chu Tesu Senmei có thể cảm giác được, vì lẽ đó cho tới nay. Chu Tesu Senmei đều tận lực tránh khỏi làm tức giận Su Net. Vì là chính là sợ sệt song phương trong lúc đó quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu, nhìn mặt lộ vẻ. Vẻ khinh thường Su Net. Chu Tesu Senmei cuối cùng nói rằng, muốn làm một chuyện, liền nhất định sẽ có phản đối cùng tán thành hai loại âm thanh. Bởi vì mỗi người cái nhìn đều là không giống, nhưng tương lai không phải lịch sử. Người có thể đối với lịch sử tiến hành ca ngợi, cũng có thể đối với lịch sử tiến hành quở trách cùng phê bình. Thế nhưng ngàn vạn không nên tùy tiện ước định chuyện tương lai, ai có thể nói khẳng định. Này điều đường đi xuống, đến tột cùng là đối với vẫn là sai đây. Dứt lời, Chu Tesu Senmei không nói gì nữa. Chỉ là đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời theo cửa sổ tung khắp toàn bộ gian nhà. Cho trong phòng thêm lên một loại khó mà nói rõ bầu không khí. Chu Tesu Senmei đứng ở bên cửa sổ. Quay lưng Su Net. Nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, hay là từ nay về sau. Mình và Su Net trong lúc đó quan hệ. Cũng không còn khả năng cứu vãn đi. Đối với này, Chu Tesu Senmei rõ ràng trong lòng Su Net là cái thập phần kiêu ngạo người. Hay là cường giả đều là kiêu ngạo. Vì lẽ đó một khi bọn họ nhận định chuyện gì, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi cái nhìn, mà Chu Tesu Senmei lại vừa vặn không có loại kia có thể thay đổi lòng người đặc biệt miệng độn, mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng Chu Tesu Senmei cũng không phải là loại kia không buông ra người, qua đi chung quy qua đi. Sinh sự tình cũng không cách nào cứu vãn, hối hận là một loại chỉ có thần tài phối nắm giữ tình cảm. Bởi vì thần có cứu vãn tất cả năng lực, mà phàm nhân một khi hối hận, đối mặt sẽ là về mặt tâm linh đả kích khổng lồ. Đó là đủ để đánh đổ tất cả sức mạnh. Chu Tesu Senmei chung quy cũng chỉ là một phàm nhân. Vì lẽ đó Chu Tesu Senmei chỉ có thể thả xuống. Nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta muốn biết ngươi cho tới nay mục đích là cái gì? Trầm mặc một hồi lâu, Su Net bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngữ khí cũng khôi phục yên lặng như cũ cùng mới lạ. Đã từng lý tưởng của ta thập phần đơn giản. Chính là vẫn sống tiếp. Sống đến cuối cùng. Chứng kiến cuối cùng. Chu Tesu Senmei nhìn Su Net hơi vi vẻ mặt kinh ngạc. Dừng lại một chút. Nói tiếp. Thế nhưng sức mạnh từ từ mạnh mẽ. Bỏ thêm dã tâm bành trướng, hiện tại ta muốn thống nhất nhẫn giới. Hoàn thành trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự tình. Bất luận Su Net như thế nào khống chế, đều cũng lại che giấu không được tình cảm của chính mình. Trên mặt toát ra chính là khiếp sợ, xem thường, hiểu ra, cùng với một ti ti phức tạp. Các loại cảm tình quá nhiều quá nhiều. Khiến cho Chu Tesu Senmei không cách nào nhận biết. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.